Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 734, 734 liệu địch tại trước. Ronaldinho đặc sắc phá cửa. Pirlo tuyệt không thể tả kiến tạo. Miuo tại sân khách 2-0 dẫn trước Bayern Munich. Chúng ta coi là Bayern Munich lần này phòng thủ sẽ hữu kinh vô hiểm đâu. Dù sao Can đã làm ra hai lần vĩ đại dập tắt lửa. Thế nhưng là, Miuo liên tục không ngừng mà tới công. Liên tục không ngừng mà tới công. Đến tột cùng là vận khí của bọn hắn tốt. Vẫn là Bayern Munich phòng thủ phạm sai lầm đây. Có một chút là nhất định phải coi trọng. Miuo am hiểu cái này loại áp bách thức tiến công. Bọn hắn đối với hai lần tiến công, ba lần cơ hội tiến công nắm chắc năng lực mạnh phi thường. Vì cái gì Villa sẽ ở Can dập tắt lửa sau khi thành công cướp được bóng ra điểm rơi? Vì cái gì Pirlo có thể đưa lên kiến tạo? Thông qua vào bóng chiếu lại chúng ta liền có thể nhìn thấy. Miuo tiến công cầu thủ chỗ đứng phân bố khu vực phi thường hợp lý. Rất dễ dàng để cho người ta nhìn thấy tầng tầng vây quanh đối thủ lập thể cảm giác. Đây nhất định cùng bọn hắn huấn luyện bên trong chỗ đứng. Huấn luyện viên chính chiến thuật diễn luyện có quan hệ, mà đây cũng không phải là ngắn hạn có thể đạt tới hiệu quả. Miuo cường đại, khiến cho người đã gặp qua là không quên được. Rooney tại vào bóng sau rơi đầu liền chạy hướng góc. Cờ khu, tại phía sau hắn, hình ảnh cực kỳ rung động. Bayern Munich bao quát thủ môn tại bên trong. Có 4 tên cầu thủ ngã ở nhỏ cấm khu bên trong. Có thủ môn, có 2 người là trượt xúc, có 1 người là mình ngã sấp xuống. Cái này một đợt áp bách thức tiến công. Đem Bayern Munich phòng tiến đánh cho là người ngã ngựa đổ gà bay chó chạy. Rooney đi vào góc cờ khu. Tại sân khách fan hâm mộ reo hò xuống. Nhảy lên rồi mang tính tiêu chí múa samba. Tại kết thúc về sau, hắn xoay người lại, bị đồng đội ôm lấy đồng thời. Hướng đội khách huấn luyện viên tịch bên này nâng 2 cánh tay lên so ra ngón tay cái. Sau đó, quay chung quanh tại Rooney bên người. Hết thảy 7 tên FC Miuo viên, cũng tập thể làm ra động tác giống nhau. Klose, Villa, Rooney, Pirlo, Ned, Schneider, Zambrotta. 7 người này cùng nhau nâng 2 cánh tay lên so ra ngón tay cái hình ảnh trở thành rồi sau trận đấu chiến báo trang đầu hình ảnh. Ngoại giới không biết rõ vì gì Miuo đột nhiên sẽ làm ra dạng này chúc mừng thủ thế. Mặt ngoài nhìn là đối huấn luyện viên tổ, hoặc là nói chủ soái một loại kính nể. Nhưng nguyên nhân đâu? Ngoại giới cũng không hiểu rõ. Đội khách huấn luyện viên tịch bên này cũng tại chúc mừng vào bóng. Andrej nhìn thấy các đệ tử cái kia tập thể làm ra thủ thế. Cúi đầu cười cười, cái này, thật không có gì có thể đắc ý. Bất quá, sẽ để cho hắn rất vui vẻ. Hitzfeld biểu lộ đờ đẫn. Cái này một cái mất bóng. Nói nhỏ chuyện đi, vận khí không tốt, không cách nào đối với Can yêu cầu cao hơn. Nhưng nếu như 2 lần dập tắt lửa sau khi thành công, có Bayern Munich cầu thủ có thể cướp được điểm rơi giải vây. Như vậy, Miuo liền sẽ không vào bóng. Nhưng nói lớn chuyện ra, Hitzfeld biết rõ, trận đấu này, hắn thua thất bại thảm hại. Hắn coi là Miuo dẫn trước sau liền sẽ an nhàn đánh rồi phòng phản. Thế nhưng là hắn sai rồi. Nửa chàng sau bắt đầu rồi 5 phút đồng hồ, Miuo càng giống là tại thêm nhiệt. Hoặc là tại mê hoặc đối thủ. Sau 5 phút, bọn hắn mở màn lúc áp bách tiến công ngóc đầu trở lại. Nghĩ lại, Hitzfeld dao động đầu cười khổ. Đúng vậy a, cái này cũng không khó nghĩ đến. Bayern Munich điểm số lạc hậu. Sẽ đầu nhập tiến công. 4321 từ trận hình trên liền không khả năng tiếp tục giữ vững được. Đã dạng này trình độ cao nhất phòng phản chiến thuật bị ném bỏ. Miuo áp bách thức tiến công liền có thể một lần nữa đánh ra uy hiếp. 3 tiền vệ trụ cùng song tiền vệ trụ. Hoàn toàn khác biệt, dù là Balak lúc trước eo dây chạy trở về tiền vệ trụ dây. Nhưng phòng thủ từ vừa mới bắt đầu liền lâm vào bị động. Danh chấn toàn cầu thiếu soái, Làm sao lại giống người bình thường như thế, không bắt được cơ hội như vậy? Mà đàng hoàng đánh rồi phòng phản đâu? Andrake không đắc ý, nguyên nhân là hắn bài trong tay tốt. Lúc này đắc ý, lộ ra không biết mùi vị. Này một ít tự biết chi rõ hắn vẫn phải có. Tại chiến thuật phương diện đọ sức, giảng cứu một cái liệu địch tại trước. Miuo hôm nay không ngờ tới Bayern Munich sẽ dùng 4321. Xem như mở màn lúc kỳ xoa một chiêu. Andrake thua hết một trận. Nhưng 30 phút điều chỉnh lật về một ván. Nửa chàng sau, Miuo cái này lại đột nhiên đánh Bayern Munich một trở tay không kịp. Xem như nghịch chuyển đối phương. Miuo nửa chàng sau có thể tiếp tục đánh rồi phòng phản. Bất quá, hiệu quả khẳng định không có hiệp một tốt như vậy. Bayern Munich cái thứ nhất mất bóng chính là bị phòng thủ phản công đánh xuyên qua. Nửa chàng sau khẳng định sẽ có tính nhắm vào phòng ngự. Đã biết rõ đối thủ sẽ trọng điểm ở phương diện này xuống công phu. Đồng thời điểm số lạc hậu lại sẽ đầu nhập tiến công. Andrake đối sách chính là một lần nữa tế ra áp bách thức tiến công. Cái này chỉ sợ cũng là Bayern Munich không ngờ tới. Cứ việc Bayern Munich bị động. Nhưng nếu như có thể đoán được Andrake bố trí chiến thuật. Một lần nữa cầm ra 4321. Như vậy, có lẽ sẽ không ném khỏi đây thứ hai bóng. Có lẽ, sẽ còn thông qua phản kích đánh ra càng có uy hiếp tiến công. Cái này là trên sân bóng đối với Andrake mà nói niềm vui thú chỗ. Hắn chờ mong cùng đỉnh cấp đội bóng đọ sức. Chỉ có chênh lệch không tính quá lớn phương diện. Huấn luyện viên chính mỗi một cái quyết định, đều sẽ so sánh thi đấu xu thế sản sinh ảnh hưởng to lớn. Bayern Munich chúng tướng gặp tinh thần đả kích vô cùng to lớn. Thành như Effenberg nói, Miuo là một chi giảo hoạt đội bóng. Đối thủ như vậy, quá mẹ nó đáng hận. Chờ tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu sau. Bayern Munich trận hình chủ động sau này rút. Balak cũng không ở phía trước làm phản cướp làm việc. Đi thẳng về lại bày ra 4321 trận hình. Đây là bọn hắn tự giác điều chỉnh. Sợ hãi Miuo lại áp bách đi lên. Miuo cầu thủ nhìn thấy Bayern Munich điều chỉnh. Đáy lòng đều tại âm thầm bật cười. Bọn hắn không áp bách đi lên rồi. Chậm rãi tổ chức tiến công. Có cơ hội liền đến một cước. Không có cơ hội. Chậm rãi tổ chức. Bóng quyền cho đối thủ. Không sao. Dù sao phòng tuyến tổ chức nghiêm mật. Không sợ đối thủ tiến công. 15 phút đồng hồ đi qua. Bayern Munich sân nhà bắt đầu vang lên tiếng suỵt. Bayern Munich tại nhà mình sân nhà. Hai bóng lạc hậu. Nhưng không có đập nồi dìm thuyền công đi lên. Cái này khiến sân nhà fan hâm mộ cũng không thể nào tiếp thu được. Bayern Munich toàn đội cảm thấy biệt khuất. Sắp điên rồi. The CMN. Miuo lúc này mà áp bách thức tiến công. Khi thì lui về bảo trì cân bằng. Để bọn hắn nghi thần nghi quỷ. Nội tâm cảm thấy dày vò cùng tra tấn. Trận đấu này, đá được quá thống khổ rồi. Effenberg xem so tài thời gian đã đi tới 70 phút đồng hồ. Cũng mặc kệ nhiều như vậy. Con cọp không ngừng mà cho bên người đồng đội truyền lời. Đại thể là một cái ý tứ. Quản bóng nhiều như vậy. Cùng bọn hắn nhóm liều mạng. Cỏ, đáy đầu đại ca lên tiếng. Đội bên trong không ai dám không theo. Bayern Munich khí thế biến đổi. Quy mô ép lên điên cuồng tiến công. Cái này đè ép trên. Miuo thật là có chút không chịu đựng nổi. Bởi vì lúc trước 70 phút đồng hồ. Bọn hắn cũng không có tao ngộ Bayern Munich to lớn như vậy tiến công áp lực. Bất quá đội bóng vẫn là rất tốt hạn chế lại rồi Bayern Munich. Balak tại cấm khu trước một cước sút xa bị bắt thu nhập ngực bên trong. Bắt đứng dậy cũng không tiến xong. Trực tiếp đem bóng ném rồi đường biên. Zambrotta được banh. Một đường dẫn bóng cao tốc hướng về phía trước chạy vội. Qua nửa chàng đem bóng truyền cho Ronnie. Ronnie dẫn bóng nhìn qua tại bút tích. Cũng không tăng tốc. Chậm rãi hướng về phía trước. Bởi vì hắn là bị trọng điểm chằm chằm phòng. Đồng đội còn không có chạy đến vị. Hắn dẫn bóng xông về phía trước. Cũng chỉ sẽ lâm vào bao bọc bên trong. Chờ rồi 3 giây về sau. Ronnie tại Sanyon kìm nén không được muốn xông lên đến chặn đường lúc đem bóng nghiêng truyền phải. Phía trước, nơi đó nguyên vốn phải là Ned tới tiếp ứng. Hagrid cũng coi là Ned sẽ đi đón ứng. Thế là đi theo Ned. Thế nhưng là Ned giảo hoạt chạy hướng bên kia. Lại trực tiếp hướng cấm khu bên trong sông. Bóng, tại phía sau hắn. Hagrid chần chờ một giây. Phát hiện Zambrotta không theo lẽ thường ra bài. Không đi ngoại tuyến, ngược lại bên trong cắt tiến đến. Ronnie chuyển bóng chính là cho Zambrotta. Zambrotta được banh sau căn bản không cho Hagrid cận thân cơ hội. Trực tiếp đem bóng hướng về phía trước một chuyền. Ned xiết vào cấm khu bên trong. Ra vẻ bắn cửa động tác. Linker bị lừa. Ned chụp bóng trở về lại kéo ngang bóng một bước. Quan sát được Closer bị Cuffor ngăn trở. Can vị trí. Tựa hồ cũng có ý thức phủ kín hắn chuyền bóng đi Closer phía trước. Cũng liền là Cuffor sau lưng. Hắn như chuyền. Can nhất định vứt bỏ cửa xuất kích. Ned dứt khoát một cước trọng pháo oanh cửa. Can lần này không có làm ra bất luận cái gì dập tắt lửa động tác. Hắn dự phán xảy ra vấn đề. Ned quan sát cái kia một chút xoay đầu động tác để hắn vô ý thức cho rằng Ned sẽ chuyền bóng. Nhưng Ned hết lần này tới lần khác xoay đầu về sau trực tiếp lên chân bắn cửa. Bắn ra bóng ra góc độ coi như không tệ. Mặc dù không xảo trá. Nhưng thủ môn cho dù làm ra dập tắt lửa. Chỉ sợ cũng vô lực hồi thiên. Huống chi Can căn bản không nhúc nhích. Bóng ra đánh vào cửa bên trong. Can đi qua cho hả giận một cước đem bóng đá ra ngoài. 3-0. Miwoo tại sân khách 3-0 dẫn trước Bayern Munich. Đây cũng là một lần phản kích. Zambrotta kiến tạo Ned đạt được. Bayern Munich tại vứt bỏ cái thứ hai bóng về sau tâm tính tựa hồ xảy ra rồi biến hóa. Can vừa rồi liền dập tắt lửa động tác đều không có làm ra. Bọn hắn có lẽ không biết nên thế nào đối mặt tranh tài như vậy rồi. Effenberg tức giận đến bạo. Khiêu như sấm. Can tại đá bay bóng ra sau cũng tức giận hướng đồng đội giống lên. Ra hiệu đội bóng muốn đá chảy máu tính. Tối thiểu tại sân nhà muốn cắn đối phương một thanh. Không thể buông tha. Andrick trên thực tế tại 5 phút đồng hồ trước đã để dự bị đội viên đi làm nóng người rồi. Hiện tại đang định đem dự bị đội viên gọi trở về. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Bayern Munich vừa mở bóng liền quy mô ép lên. Bất quá, bọn hắn nhìn thấy rồi ngạc nhiên một màn. Ta thao, Miwoo tại Bayern Munich mở bóng về sau. Chỉnh thể trận hình cũng tại đi lên ép. Closer, Villa, Ronnie ba mũi tên đủ phát. Như lang như hổ xông đi lên. Xung phong bọn hắn đem Salihamidzic dọa sợ. Hắn mau đem bóng truyền cho Effenberg. Effenberg vừa tiếp vào bóng. Liền thấy Closer cách hắn trước mặt không đến 2 mét. Hắn vô ý thức hướng về phía trước ra bóng. Muốn đem bóng giao cho giao ơ. Thế nhưng là, hắn bóng truyền đi sau. Trực tiếp bị Pirlo cắt bóng. Đứng ở bên sân chính tại cho Kaka, Alonso, Lammer ba người giải thích ra sân người kế nhiệm vụ. Andrick xoay đầu nhìn về phía sân bóng. Miệng ngậm lại, quan sát lần này đội bóng tiến công. Hắn ở giữa sân lúc nghỉ ngơi đối với cầu thủ nói rằng nửa chàng đến thí nghiệm. Nội dung rất đơn giản. Hoán đổi tiết tấu. Từ 50 phút đồng hồ bắt đầu. Trước dùng áp bách thức tiến công đánh rồi đối phương. Nếu như có thể vào bóng. Liền hoán đổi đến cân bằng chiến thuật. Nếu như mất bóng hoặc vào bóng. Cắt nữa đến áp bách thức tiến công. Đây không phải Andrick tại lung tung truyền đạt chiến thuật chỉ lệnh. Cùng cầu thủ làm trò chơi như thế, là có suy nghĩ sâu xa khảo lượng. Mấu chốt chính là, sau 50 phút áp bách thức tiến công, chỉ cần lấy được rồi vào bóng. Như vậy, Miwoo chính là hai bóng dẫn trước. Tại dạng này trên cơ sở, coi như bị Bayern Munich vào bóng. Bayern Munich kéo gần lại điểm số chênh lệch, khẳng định càng biết đầu nhập tiến công. Như vậy Miwoo phương pháp trái ngược. Đè thêm đi lên, nhất định có thể đánh rồi đối thủ một trở tay không kịp. Không nghĩ tới, cái này thứ ba bóng là Miwoo tiến. Miwoo tiếp tục cải biến tiết tấu. Hiệu quả cũng rất tốt. Pirlo cắt bóng sau không còn hướng phía trước lừa bóng. Giao giải phẫu như vậy chuyền bóng trực tiếp từ giữa trận tìm được Ronnie. Ronnie một đường lừa bóng đến cấm khu trước. Bởi vì Bayern Munich mở bóng sau là hướng phía trước ép. Miwoo xông về phía trước. Giữa trận bị cắt bóng sau. Trực tiếp bị đánh cho trận hình tách rời. Tại cấm khu trước, vội vàng không kịp chuẩn bị Bayern Munich phòng tuyến hỗn loạn tưng bừng. Ronnie đưa ra một cước rượu truyền thẳng nhét. Klose phản việt vị sau thu hoạch được đơn đao. Đối mặt Kahn, lần này hắn không hề làm mất cơ hội. Đưa bóng vững vàng đệm bóng tiến vào bóng cửa. Bayern Munich nhanh hỏng mất đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.